Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1073, Huyền Vũ sự suy thoái, Sở gia quật khởi. Góc truyện audio.com, chương 1073, Huyền Vũ sự suy thoái, Sở gia quật khởi, những suy đoán này cùng nghị luận âm thanh tự nhiên truyền tới Diệp Phàm trong tai. Nhưng hắn nhưng cũng không hề để ý, vẻ mặt trước sau bình tĩnh như nước. Diệp Phàm phản ứng để những kia quan tâm hắn người cảm thấy vô cùng nghi hoặc Sở Nhạc không thể bảo là không mạnh. Hắn làm sao vẫn như thế bình tĩnh? Lẽ nào chỉ là chân nguyên cảnh trung kỳ hắn? Thật sự có thể cường đại đến không nhìn Sở Nhạc sao? Đối với những người này ánh mắt nghi hoặc, Diệp Phàm cũng không để ý tới. Thi đấu kế tục tiến hành, mắt thấy sắc trời dần muộn, nếu như không khêu đèn đánh đêm. E sợ không có gì bất ngờ xảy ra. Vòng thứ nhất năm cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc trời cũng liền hoàn toàn đen. Sau đó là thân đồ đúng là một cái môn phái nhỏ đệ tử. Hầu như là không có bất cứ hồi hộp gì. Bằng thực lực của hắn, chỉ cần không gặp được cái khác hai đại tông môn cùng Sở gia đệ tử thiên tài. Không có ai là hắn đối thủ, mặc dù là gặp phải Thanh Huyền môn. Thiên Nguyên môn cùng Sở gia xếp hạng thứ ba vị đệ tử. Thắng bại cũng là 5 năm số lượng. Hắn vẫn có thắng được hy vọng. Chuẩn bị cho ta thật khánh công tử. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm lên sân khấu trước. Thân đồ như vậy đúng là Diệp Phàm đám người nói. Lòng tự tin cường đại đến tăng cao. Thằng nhóc con, khẩu khí so với bệnh phù chân còn đại. Như thua thi đấu, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cười mắng, thân đồ cười hi hi, dường như một con lươn bình thường trực tiếp bay lên võ đài. Mà vào lúc này, hắn đối thủ, tên kia môn phái nhỏ đệ tử cũng đang từ một đầu khác đi rồi võ đài. Người kia có thể so với thân đồ thận trọng hơn nhiều. Từ ở bề ngoài xem, người kia so với hắn càng như cao thủ, có thể cho tới có phải là, vậy sẽ phải so qua mới biết. Song Phương nói tên họ sau khi, thân đồ phảng phất biến thành người khác như thế, cả người trở nên lại như một thanh ra khỏi vỏ cương đao. Tỏa ra ác liệt sát khí, Diệp Phàm gật gù, lấy thân đồ thực lực, chiến thắng đối thủ cùng chơi như thế. Thi đấu bắt đầu, thân đồ hầu như lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế phát động mưa to gió lớn giống như liên hoàn công kích. Ở trong vòng 10 chiêu đem đối thủ một lần đánh tan. Đối thủ phiền muộn đến thổ huyết, không nghĩ tới lại gặp phải như vậy một cái cực phẩm. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa quái chiêu tần gia, căn bản là không có cách chống đỡ. Sau đó là trụ tự tổ đệ tứ cuộc tranh tài, là Thanh Huyền môn một cái tuyển thủ đối chiến một cái khác gia tộc nhỏ đi ra thiên tài. Trải qua một vòng chém giết sau khi, Thanh Huyền môn tuyển thủ cuối cùng thắng lợi, thu được 3 phần điểm. Mà cái kia gia tộc nhỏ đi ra thiên tài nhưng là kết thúc chán trường. Hồng tự tổ đệ tứ chàng thi đấu. Sở gia đứng hàng thứ đệ tam thiên mới đối chiến Huyền Vũ phái Kim Triển Phi. Đi thôi, chúng ta chờ mong lòng tốt của ngươi thành tích. Kim Triển Phi thực lực không yếu. Nhưng đối với thủ cũng rất mạnh. Cuộc tranh tài này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Song Phương lên đài sau khi... Theo thường lệ là muốn trước tiên liên hệ họ tên, sau đó mới có thể mở bắt đầu thi đấu. Sở gia đứng hàng thứ đệ tam thiên tài tên là Sở Xuyên. Bất luận thiên tư vẫn là ngộ tính đều có thể được xưng là thiên tài. Thực lực không thể khinh thường, thi đấu vừa bắt đầu, chiến đấu liền tiến vào gay cấn tột độ, song phương đều không có cái gì thăm dò tính công kích. Vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Kim Triển Phi biết rõ đối thủ mạnh mẽ, không dám khinh thường, đánh cho rất ổn, mà Sở Xuyên cũng biết Kim Triển Phi ở Huyền Vũ phái bên trong thực lực. Huyền Vũ va sơn, Kim Triển Phi trực tiếp sử dụng Huyền Vũ phái tuyệt kỹ. Huyền Vũ thần quyền, một cái sát chiêu, song quyền cùng xuất hiện, mạnh mẽ hướng về đối thủ ném tới. Sở Xuyên cười lạnh một tiếng, thân thể xoay tròn xoay một cái. Tan mất Kim Triển Phi ánh quyền, lập tức một quyền nện ở Kim Triển Phi trên người. Kim Triển Phi rên lên một tiếng, một bước không lùi, bay lên một cước đá vào Sở Xuyên trên đùi. Hai người đều không thèm đến xỉa. Việt Chiêu Tần ra, mỗi một kích đều tùy theo máu tươi. Ngăn ngắn mấy phút, Kim Triển Phi nửa bên quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Sở Xuyên cũng không dễ chịu. Ở Kim Triển Phi liều mạng tình huống hạ, trên người hắn cũng nhiều chỗ bị thương. Chân nguyên tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Lúc hợp lúc phân, hai người lần thứ hai liều mạng một cái. Kim Triển Phi cánh tay phải nổ tung. Máu thịt be bét, vô lực buông xuống đến. Xem người nhìn thấy mà giật mình. Mà Sở Xuyên nửa bên mặt đã thũng như đầu heo. Mắt trái nhanh nhanh Kim Triển Phi một cái phong mắt đập nện đến một mảnh ô xanh. Liều mạng này sau một đòn, hai người không hẹn mà cùng dừng lại, đều hồng hộc thở mạnh, trên đầu đều bốc khói. Trong giây lát này, dưới đài hầu như là yên tĩnh một mảnh, phảng phất bãi tha ma giống như vậy. Mọi người đều bị hai người kịch liệt thi đấu hấp dẫn lấy. Thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Cố lên, làm hắn, giết chết hắn, khẩn đón lấy, nhìn thấy hai người rốt cục dừng lại chốc lát, người ở dưới đài hầu như điên cuồng, không ngừng vì là hai người cố lên tiếp sức, chẳng ai nghĩ tới, mắt thấy thiên liền sắp tối rồi, lại vẫn có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy đặc sắc thi đấu. Thật có thể nói được với là không uổng chuyến này, không riêng dưới đài khán giả bị hai người không chịu thua tinh thần cảm hóa. Liền ngay cả võ đài đối diện trên bình đài các thế lực lớn đại biểu cũng bị bọn họ thi đấu hấp dẫn lấy. Hầu như là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bọn họ thi đấu. Trở lại, Kim Triển Phi trong mắt tránh ra điên cuồng ánh sáng. Tuy rằng cánh tay phải không thể chuyển động, nhưng hắn còn có tay trái. Còn có hai chân, chỉ cần không có triệt để nằm xuống, thi đấu liền còn chưa kết thúc. Lôi Tất Khoan cũng bị hai người cảm chuyển động. Thân trên không trung hắn tối có thể cảm nhận được giữa hai người loại kia ý chí chiến đấu dày đặc. Đặc biệt là Kim Triển Phi, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, lấy thực lực của hắn cùng ánh mắt, không khó nhìn ra, Kim Triển Phi thực lực là hơi kém với Sở Xuyên một bậc. Thế nhưng hắn dám liều mạng, chịu liều mạng, hơn nữa trong xương chảy xuôi vĩnh viễn không chịu thua kiên định niềm tin. Điểm này mới là hiếm thấy nhất. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Sở Xuyên cũng không nghĩ tới Kim Triển Phi dĩ nhiên như vậy khó chơi. Đánh tới hiện tại, hắn cũng là trên người nhiều chỗ bị thương. Chân nguyên tiêu hao cực sự nghiêm trọng. Kỳ thực này vẫn là hắn trong bóng tối chiếm tiện nghi kết quả. Sở Phong ở Huyền Vũ Phái thời điểm, đem Huyền Vũ Phái một ít tuyệt học đều tiết lộ cho gia tộc. Đặc biệt là trước khi tới. Hắn đem Huyền Vũ Phái dự thi mọi người thực lực và tuyệt kỹ đều nói với bọn họ. Ở có độ công kích tình huống hạ, hắn phí đi lớn như vậy kính đều không có thể đem Kim Triển Phi chiến bại. Nếu như không có điểm ấy ưu thế, hắn thật sự rất khó tưởng tượng mình liệu có thể chiến thắng liều mạng ba lang như thế Kim Triển Phi. Thi đấu kế tục tiến hành, Kim Triển Phi không để ý tự thân thương thế. Tay trái nắm tay, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, mạnh mẽ hướng về Sở Xuyên ném tới. Cùng lúc đó, Sở Xuyên cũng chuyển động, giống như Kim Triển Phi, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, toàn lực tấn công địch, lấy công đại thủ, Kim Triển Phi nắm đấm nện ở Sở Xuyên trên cánh tay trái. Nhưng mình lại bị Sở Xuyên một quyền đánh gãy xương ngực. Một trận truy tâm đau đớn truyền đến. Để hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền lùi lại tám bộ mới ầm ầm ngã trên mặt đất. Mà vào lúc này Lôi Tất Khoan đã nhìn ra, Kim Triển Phi đã vô lực tái chiến, thắng bại đã định, liền từ không trung hạ xuống, đem Kim Triển Phi nâng dậy đến, giúp hắn chính lại đây bị đánh gãy xương ngực, đồng thời cho hắn ăn vào một hạt chữa thương thánh đan. Cùng lúc đó, Trầm Tây Môn đã đi tới trên võ đài, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Xuyên một chút, không nói một lời từ Lôi Tất Khoan trong tay tiếp nhận Kim Triển Phi. Ông trở về hậu tái khu, Huyền Vũ Phái thiên tài, cũng chỉ đến như thế. Trên võ đài, thân là Sở gia ngày thứ ba mới Sở Xuyên nhìn Trầm Tây Môn ôm Kim Triển Phi xuống đài. liên tục cười lạnh, cuồng đến ngông cuồng tự đại. Trầm trưởng lão, các vị, xin lỗi, ta không thể chiến thắng đối thủ. Mà Trầm Tây Môn trong lòng Kim Triển Phi cũng không có ngất đi. Sắc mặt trắng bệch nói, trong con ngươi tất cả đều là hổ thẹn. Không sao, ngươi đã tận lực, hơn nữa đánh ra chúng ta Huyền Vũ phái huyết tính. Không có ai biết trách cứ ngươi. Trầm Tây Môn trong lòng âm thầm thở dài. Bất cứ một người đệ tử nào đều là Huyền Vũ phái bảo. Kim Triển Phi vì tông môn vinh dự, có thể làm đến một bước này đã rất hiếm có rồi. Có trách thì chỉ trách Kim Triển Phi đối thủ quá mạnh mẽ. Hơn nữa, đối thủ đúng là thực lực của hắn rõ như lòng bàn tay. Lúc này mới có thể ở hắn liều mạng như vậy tình huống hạ vẫn cứ có thể đánh bại hắn. Sở gia thiên tài thật sự không đơn giản. Đúng đấy, ra một cái Sở Hồng cũng là thôi. Sở Nhạc cùng Sở Xuyên cũng đều rất mạnh. Tất cả những thứ này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Sở Xuyên biểu hiện để mọi người đúng là Sở gia thực lực tổng hợp lại có một cái nhận thức mới. Đồng thời cũng từ Sở Xuyên mạnh mẽ nhìn ra Sở Nhạc càng mạnh mẽ hơn. Không thể khinh thường, ở tình huống như vậy, hầu như tất cả mọi người đều càng thêm chờ mong Sở Nhạc cùng Diệp Phàm thi đấu. Đến tột cùng ai có thể cuối cùng thắng được, bọn họ tràn ngập chờ mong. Yes, xin lỗi, ngày hôm qua có việc trì hoãn. Không có chương mới, ngày hôm nay canh tư bồi thường. Đây là canh thứ nhất. Mặt khác, chúc ca môn, tỷ môn Giáng sinh vui sướng. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.